Chương 3: Gia đình giáo dục. Sáng mùng 7, Nga sớm sớm vẻ mặt rầu rĩ. Hôm nay nàng phải đi Hà Nội học. Độ 7 giờ rưỡi, chiếc xe hồn đã đổ ở sân nhà Tư. Anh tài xế trong khi chờ lấy khăn lau lại những nơi bám bụi. Ăn điểm tâm xong, ông bà Phủ và Nga khởi hành. Hôm ấy trời rét lắm, cho nên lúc bước chân lên xe, Nga rung lên là vì nhớ nhà. Nàng rơm rớm nước mắt. Bà Phủ cười: "Gớm, lớn bằng ngần ấy cô còn ăn vội thầy me. Thôi vui vẻ lên." Ông Phủ cũng khuyến khích: "Đi học chứ đi đâu mà phải khóc." Bà Phủ tiếp: "Thì chả để cô ấy đi một mình, dễ cô ấy nằm vạ nữa chứ chẳng chơi." Nga nũng nịu đáp: "Nhưng đến tỉnh thầy me ở lại." "Chứ gì, thầy me tiễn con ra tỉnh, đến gà thì thầy me trở về. Con ở đường đã có thằng Lại nó đi hậu, đến Hà Nội thì nhà chú Tham cũng như nhà ta. Việc gì mà phải buồn, thầy me còn chút việc ở tỉnh chứ, tiễn con thế nào đến tận trường được." "Nhưng sẵn xe, thầy me quản việc ở tỉnh độ 4 giờ thôi." Ông Phủ cười dỗ dành: "Có giấy đi tàu hạng 3 trừ nửa tiền, bỏ nó phí mất. Rồi đến ga, cô gặp vô số bạn, tha hồ cô vui. Lại không quên ngay thầy me ấy." Một lát mọi người lên xe, cánh cửa đóng thình, chiếc ô tô từ từ chạy. Người trong xe không ai thấy rét cả, trái lại hơi người và hơi dầu xăng làm cho ấm nữa. Nga mặc hai áo nhung đến nỗi hơi thấy bức, phải cởi cái khăn quàng ra. Chiếc xe vù vù chạy qua nhà bác Đỗ Sơn. Nga có ý liếc vào nhưng không thấy ai cả, mà đường phố cũng vắng vẻ quá, rét như cắt, chẳng ai dám ra ngoài. Hai bên đường cây cối vần vật theo gió, thỉnh thoảng đằng trước bụi cuốn bay mù, trời quang tên. Ông Phủ nói: "Ồ, gió to lắm nhỉ?" Tài xế đáp: "Dạ, mới trở rét từ đêm, tối hôm qua mưa phùn một lát." Bà Phủ ngạc nhiên: "Thế à, ừ, có mưa phùn mới rét được." "Bấm, mưa lúc trong nhà đang đánh tổ tôm." Nga cười: "Mưa lúc nào con cũng chẳng biết đấy." Bỗng một tiếng còi điện gầm lên như sư tử rống. Nga nhìn đằng trước, chiếc xe sắt dần dần tránh khép nép sang cạnh đường, rồi hèn hạ đứng lại. Trong khoảnh khắc, ô tô vụt qua. Nhưng trong khoảnh khắc, Nga đã rõ được một cảnh khiến nàng bồi hồi. Trong chiếc xe sắt, Chi ngồi với một người khách. Nga thấy Chi tay ôm trên lòng một gói, tức là gói quần áo và sách vở. Ô tô qua, Chi thò ra ngoài mui rách tả tơi bay phần phật để nhìn. Nga nhận thấy mặt Chi xám nguyệt, có lẽ vì rét, mấy vạt áo bay tung lên. Người khách ngồi cạnh thì cuốn ở cổ cái khăn len tùm hum lên gần đến mắt, khoanh tay chặt trước ngực. Khi xe Nga vượt qua, Chi vội vàng vớ vạt áo the trùm lên kín mặt cho khỏi bụi, nhưng vạt áo trắng cũng lật lên tố cáo một sự nghèo khổ. Chiếc áo vệ sinh xanh mà Chi mặc ở trong đã bạc màu, mà thứ áo ấy mấy năm nay không ai dùng nữa. Nga vừa quay lại để nhìn qua mặt kính nhựa sau lưng, vừa thấy Chi giơ cả hai chân lên trời, khiến người khách phải cười dím cả hai mắt. Nga cũng không nhịn cười được. Lúc ấy cha Nga quay lại xem xe ai và cũng nhìn thấy Chi làm trò như thế. Bỗng ông hỏi tài xế: "Xe đứa nào thế mày?" "Bấm quan lớn, chú Thái An đấy ạ." Bà Phủ nói: "Mồng bảy mà khách họ không kiêng nhỉ." Nga lẳng lặng chỉ cúp nghe đến tiếng Chi. Này thấy mẹ nói lạc đầu đề thì thất vọng, nhưng ông Phủ ngạc nhiên hỏi: "Kìa, tao tưởng nó lấy vợ khách đấy chứ." "Dạ bẩm, vợ khách ạ." "Sao con nó lại ăn mặc ta?" Tên lính ngồi ngay đường như phỗng ở cạnh tài xế bây giờ mới nhúc nhích đáp: "Bẩm quan lớn, thằng bé kia không phải con nó." Nga thấy lại gọi Chi bằng thằng, bỗng thở dài. Bà Phủ câu đôi lông mày tò mò hỏi: "Thế thằng bé kia là thế nào?" "Bẩm, nó là con nhà Đồ Sơn bán xôi chè ngay ở gần cổng phủ đấy ạ." Nga nghe lại khai nghề nghiệp của mẹ Chi, cái nghề hèn mọn, bất giác động tâm. Nàng vờ mỏi cựa ngồi lại rồi lắng tai lại nói tiếp: "Bẩm, thằng bé này học Hà Nội, hôm nay cũng đi lên trường." "Sao ở phủ cũng có trường nó lại viển vọng thế?" "Bẩm quan lớn, trước nó cũng học ở đây." Thế rồi sao? Bấm rồi bây giờ nó đổ. À, tao tưởng nó mới học độ lớp nhất, lớp nhiếc chi thôi. Dạ. Nga sung sướng lặng lặng nghe, mặt tươi tỉnh lắm. Bà Phủ hỏi thêm, thế nó học trường nào, mày có biết không? Bấm bà lớn, nó học trường Bưởi, vào hạng ăn lương đấy ạ. À. Ông Phủ nói, à nó tên là gì? Bấm quan lớn, nó tên là Chi. Bà Phủ hỏi chồng, sao lại được ăn lương nhỉ? Một là nhà nghèo, hai là học khá. Lại nói, bấm bà lớn, nhà nó nghèo ạ. Ông Phủ như đắc chí cười, ừ thế chứ lị. Bấm quan lớn, cũng tại nó học giỏi nữa ạ. Ông Phủ im không đáp, rồi cố ý phá câu chuyện đang nồng. Ông sai lại, điếu. Lại cắm xe trúc, rồi móc túi đặt thuốc vào đánh diêm. Sửa soạn xong, anh cặp cái điếu vào đùi rồi châm. Ông Phủ vít xe dài nghêu, ngửa đầu ra đằng sau mà hút. Khối thuốc tỏa ra như mây, làm Nga ho sù sụ. Ngồi yên một lúc tẩn mẫn, bà Phủ sực nhớ ra hỏi Nga, có phải cái thằng này hôm kia đã lấy cái liễn ném chó cho con phải không? Nga hội hợp đáp, dạ. À, nó cũng biết một đôi chút đấy nhỉ. Nga vui sướng mỉm cười, muốn cho cha mẹ rõ tấm lòng đáng phục của Chi. Nàng đáp, dân, những người có học bao giờ cũng có nghĩa hiệp, hay cứu người trong lúc nguy hiểm. Không, là mẹ muốn nói nó biết bổn phận làm dân đối với con quan kia mà. Nga tiêu nghĩu cười lạc, dạ. Ông Phủ kêu căng nói, phải, chúng nó như hạng đầy tớ. Nga bực tức, nàng vờ quấn cái khăn bịch cho mẹ khỏi nhận thấy nét mặt khó chịu của nàng. Bà Phủ khuyên nhủ con, bận sao, cô có đi chơi đâu, nhớ bảo một đứa nó theo hầu nhé. Dù đi chơi gần cũng vậy, nhà mình thiếu gì đầy tớ. Ông Phủ cũng tiếp, dạ có là con nhà dân mới cứ đi một mình như thế chứ. Dù không có việc gì sai bảo, nhưng cũng nên có đứa hầu cho ra vẻ, nghe không? Dạ. Thế hôm ấy con ra tận nơi nhà nó chi tiền liễn à? Bẩm thầy, con sai con sen ạ. Ừ, con làm thế là phải. Bà Phủ hỏi, thế nó xin con hay tự con cho? Bẩm tự con đền. Ông Phủ cau mặt, con phải nói rằng cho, chứ việc gì mà đền. Ngài rất bực dọc, nàng đánh bạo nói, con tưởng nói là đền mới đúng, mới phải lẽ. Ông Phủ nhìn Nga đáp, hừ, lẽ thế nào, đúng thế nào, thế thầy làm quan làm gì? Nga im, nàng rất buồn. Buồn vì nàng đã dám thốt lên một lời có ý phản đối cha mẹ. Buồn vì cha mẹ nàng quá khinh người. Rồi bà Phủ nói, à, nhà Đồ Sơn, có phải nó quá mà trước thằng chồng nó làm nho không mày? Dạ. Ừ, chắc thằng bé này định tâm ghè liễn ra để mẹ nó kiếm chỗ đi lại hầu hạ chứ gì. Ông Phủ gật đầu cho là phải, cười ha hả. Nga cũng chịu lòng cha mẹ, nhếch tí mép. Bà Phủ đắc chí vì câu nói đúng, được quan nghênh dường ấy, lại nói tiếp, quần láo cá thế đấy. Thế thằng ấy bao nhiêu tuổi mà tinh khôn như vậy mày? Nga bực mình đáp, bẩm độ bằng con. Bà Phủ bật cười âu yếm bảo con, các cô ăn nói vô ý quá, không nên so sánh vô lý như thế. Một nụ cười đắc thắng điểm trên môi Nga. Ông Phủ nói, phải, nó là con nhà hèn mọn. Dạ nó họ kém con, nó học lớp nào mày có biết không? Lại đáp, bẩm quan lớn, nó sắp thi thông phán ạ. Ông Phủ có ý không bằng lòng, cầu đôi lông mi, gọi lại để lãng chuyện. Điếu. Bà Phủ nói, gớm, ông hút thuốc luôn, để con nó ho đấy. Nga âu yếm nhìn cha mẹ thưa, bẩm không việc gì ạ. Nhưng ông Phủ bảo, thôi cất điếu đi. Lại lấy cái xe rút ra, đặt nằm trên đùi, bà Phủ hỏi, à quên, thằng bé này có họ gì với nhà khách Thái An thế mày? Bấm không ạ. Ông Phủ nói giọng chắc chắn, ồ, thế bà cũng phải hỏi, vợ quá của thằng nho mà nhân tình với khách là sự thường. Nga hơi cầu mặt, nhưng lại đáp, bấm quan lớn, nhà này đã già ạ. Nhưng mà trước kia mày biết đâu? Dạ. Ừ, chả thế thằng Thái An phải đưa con mẹ ấy đi học, mà biết đâu thằng bé này lại không là khách lai. Thằng Thái An mà không cưu mang thì tiền đâu thằng bé này ăn học. đành rằng có lương nhưng lấy gì mua sách vở. Phải, ông đoán có lý lắm. Ông phụ vênh váo đắc chí. Bà lại còn khen ông Trạng làm thơ, những việc án từ nếu không đoán lý mà soi xét thì biết bao nhiêu người ngay bị oan. Nói xong ông cười nhìn vợ, nhìn con, nhìn tên lính, lại khoanh tay đáp: dạ, Nga muốn minh oan cho người ngay. Bèn đánh liều nói: lại, tao nghe thấy nhà bà ta gãy một tay là tại làm sao? Bẩm, con không biết. Không rõ nó không biết thật hay nó không dám tỏ sự biết của nó ra. Nga lại hỏi: người học trò này, tao thấy con Sen nói rằng trò học ở đâu gần trường Bưởi kia mà. Bẩm dân. À, thế thì lương lĩnh ra, trả tiền cơm rồi cũng còn thừa tiền để mua sách vở đấy nhỉ. Thế thì bà mẹ anh ta làm gì đến nỗi làm điều như nhuốc. Cãi được cho bác Đồ Sơn, Nga vui vẻ, nhưng ông phủ cau mặt: con biết đâu, sách tẩy đắt tiền, đủ sao mà đủ mua được. Đừng gọi nó là bà mà mất giá trị con à. Bà phụ hỏi: sao thằng này lại đi xe với chú Thái An mày? Bẩm bà lớn, chú ấy lên tỉnh cần thuốc, còn thằng Chi thì dễ thường đi ghép xe. Ừ, như thế thì rẻ, chứ một mình một xe thì tiền đâu. Hay nó đi nhờ xe đấy mày ạ? Nghe thở dài, nàng trông quanh mình thấy rặt một thứ sang trọng thừa thải cho nàng được sung sướng. Thế mà trong bọn học trò lại có những người nghèo khổ quanh năm bị thiếu thốn như Chi. Rồi xe đến tỉnh, ông phủ bảo tài xế vào trong cụ Tuần. Nga chờ cánh tay nhìn đồng hồ nói: còn những một giờ nữa xe lửa mới đến. Bà phủ bảo: sớm quá nhỉ, thế thì cả con cũng vào đây. Nga ngần ngừ nghĩ đến câu chuyện cha mẹ nàng nói hai hôm trước, ngượng nghịu đáp: con xin phép thầy me cho con ra ga ngay. Chờ ở ga lâu lắm con ạ. Hay con bảo anh tài xế đánh lại phố gần đây, nhà chị Nhạn cùng học lớp con, rồi đến giờ chúng con ra ga một thể. Bà phủ nghĩ ngợi rồi hỏi: Nhạn là con cái nhà ai? Bẩm me, thầy chị ấy làm trong ty cụ Tuần. Ông phủ bảo: à phải, con thừa minh. Thôi được, tài xế hãy đổ ở Dinh Quang Thương đã nhé. Bà với cô Nga hãy vào đó. Nói xong, ông dở ví ra lấy tờ giấy bạc 20 đưa Nga và dặn: con giữ cẩn thận, đến nghề kỵ tháng 3 mới được xin thêm, phải tiêu dày dặt nha. Nga cầm tiền mừng rỡ, xe qua dinh Tường Phủ hoặc vào phố trong thì đến dinh Thương Tá. Bà phủ ghé tay Nga hỏi: ngần ấy con tiêu có đủ không? Hễ có thiếu thì cứ vay chú Tham rồi me cho nhé. Nga tủm tỉm: vâng. Bất đắc dĩ, Nga vào trong dinh ông Thương, ngồi độ nửa giờ, nàng xin phép ra ga cho sớm.